Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 425, không được có ý đồ với cô ấy. Góc truyện audio.com. Cung Hiền Anh nhìn về phía Lãnh Tư Thần, vẻ mặt hoang mang, nói, chẳng lẽ anh thật sự là gay, cho nên anh mới muốn tìm Lê kết hôn, kỳ thật chỉ là vì giải quyết áp lực dư luận, nhưng tôi thật sự không phải Lê được chứ, người ta chính là thích đàn ông, phải không? Lãnh Tư Thần ghé sát vào chút, cơ hồ đã dán vào môi cô, nói, chứng minh cho tôi xem, anh muốn tôi chứng minh thế nào? Cung Hiền Anh có chút luống cuống, hai tròng mắt Lãnh Tư Thần híp lại, đáp, hôn tôi, không cần, nói cho anh biết, tôi cũng không phải là cô gái tùy tiện. Cung Hiền Anh thẹn quá hóa giận mà trừng mắt nhìn anh. Lãnh Tư Thần khẽ cười một tiếng ngồi trở về, khoanh tay trước ngực nói, phụ nữ đối với tôi không có cảm giác chỉ có hai khả năng. Một là chướng ngại tâm lý, hai chính là loại tình huống như cô. Cung Hiền Anh vô ngữ ngửa đầu nhìn trời, nói, phác, phụ nữ đối với anh không cảm giác không phải có bệnh. Chính là đồng tính luyến ái. Lãnh Tư Thần, anh có thể bớt tự luyến chút không? Lãnh Tư Thần không nói chuyện, trực tiếp đem một tư liệu ném cho cô. Đây là cái gì? Cung Hiền Anh nghi hoặc mà mở ra, chỉ nhìn thoáng qua, sau đó lập tức đóng lại. Đôi mắt đẹp đã bị lửa giận thiêu đốt. Xin lỗi, tôi cũng không muốn nhìn trộm sinh hoạt cá nhân của cô. Anh nói với vẻ mặt vô tội, anh đã nhìn trộm. Cung Hiền Anh hung hăng mà đem túi tư liệu đập trên bàn trà. Nói, xin đừng quấy rầy An Kỳ. Đương nhiên, chỉ cần cô đồng ý đề nghị của tôi. Lãnh Tư Thần nhún vai, anh uy hiếp tôi, mắt đẹp bỗng nhiên trở nên sắc niếp niếp. Trận giao dịch này, cô cũng không hề chịu thiệt không phải sao? Lãnh Tư Thần ngồi trở lại bàn làm việc, một bộ tư thái đã định liệu trước. Tôi, nhưng cách làm của anh thực sự quá đáng. Cung Hiền Anh khẩu khí nuốt không trôi bị người chu tính này. Tôi hiểu, mỗi người đều không muốn bị người khác nhìn trộm riêng tư. Để bồi thường, tôi có thể nói cho cô nghe chuyện xưa của tôi. Đại khái là thật sự quá cô đơn quá thống khổ. Lãnh Tư Thần từng chút nói cho cô nghe quá khứ mà bản thân không muốn bày tỏ với ai. Cung Hiền Anh ngay từ đầu còn không cho là đúng. Cuối cùng càng nghe càng mê mẩn, nhìn ánh mắt Lãnh Tư Thần cũng càng ngày càng khinh bỉ. Cuối cùng, cô lòng đầy căm phẫn mà trừng mắt nhìn Lãnh Tư Thần một cái. Nói, tôi liền biết đàn ông không một ai tốt. Nếu là tôi tuyệt đối sẽ hảo hảo quý trọng cô ấy. Lãnh Tư Thần nghe vậy sắc mặt tức khắc đen, nói, không cần, người phụ nữ của tôi tự tôi sẽ quý trọng, cô đừng có ý đồ gì với cô ấy, người cũng chưa tìm được, lời này của anh cũng quá sớm rồi. Cung Hiền Anh khoanh tay trước ngực, chẳng hề để ý mà liếc xéo anh một cái. Sắc mặt Lãnh Tư Thần hơi trầm xuống, chuyển động ghế dựa, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ sát đất, nói, mấy năm nay, cô ấy có lẽ quá yên tâm về tôi, cho nên mới an an ổn ổn mà ở chỗ nào đó. À, nghe ý tứ này của anh là muốn ép tự cô ấy ra sao? Cung Hiền Anh nhướng mày, đối với cô gái tính cách như vậy, phương pháp khích tướng xác thật là chủ ý không tồi. Lãnh Tư Thần trầm mặc, trên thực tế, chính anh cũng không hề nắm chắc, đối với bất cứ chuyện gì anh đều có thể tính sẵn trong lòng. Nhưng với cô, anh lại một chút biện pháp đều không có. Cung Hiền Anh bĩu môi nói. Nói thật, không phải tôi đả kích anh. Phương pháp này nếu cô ấy còn yêu anh mới có thể hiệu quả. Nếu không mọi thứ đều là không tốt. Nếu cô ấy còn sống, vì cái gì nhiều năm như vậy cô ấy đều không tới tìm anh. Vậy chỉ có một khả năng. Cô ấy đã sớm không? Thấy người đàn ông lãnh khốc vô tình trong truyền thuyết sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Cung Hiền Anh tự biết nói sai lời. Ho khan vài tiếng lại không nói nữa. Cách chương.